phần 5.9. Kỳ thực trong lòng nàng vẫn là rất sợ, lo lắng Vương Chín hội đem chuyện nào cáo phát ra ngoài, mà nghĩ Vương Chín liền không có gì chứng cứ, chỉ bằng độc tâm thuật thì có ích lợi gì. Đến lúc đó, nàng chỉ cần tử cắn không thừa nhận, nói Vương Chín hãm hại chính mình là tốt rồi. Dung Tuyết nghĩ như vậy, tâm lý chấn định rất nhiều. Nàng đi ra nhà trọ đại lâu, liền thấy Trần Diễm đứng ở phía trước hơn 30 mét ở ngoài vườn hoa phía trước. Dung Tuyết quét vọng bốn phía, chú ý tới Trần Diễm chu vi không có những người khác, vội vã chạy tới. Tại Trần Diễm mở miệng nói chuyện trước, liền phẫn nộ nói, ngươi lại tới đây bên trong làm gì? Ngươi có biết hay không, đã có người hoài nghi là ta đem bút ghi âm đặt ở Dung Nhan trong túi quần. Trần Diễm vắt lông mày, ngươi ngày hôm qua không phải nói vạn vô nhất thất sao, làm sao sẽ bị phát hiện? Có người có độc tâm thuật, biết đến ta đang suy nghĩ gì, cho nên mới khôi phục hạ là ta đem bút ghi âm đặt ở Dung Nhan trong quần. Vậy ngươi không có thừa nhận đi, ngươi cảm thấy được ta có ngu như vậy sao? Dung Tuyết cười lạnh một tiếng, hắn coi như biết là ta thả, có thể thế nào? Không có chứng cứ thì lại làm sao tố giác ta? Trần Diễm cười nói, ngươi không có ngây ngốc thừa nhận là tốt rồi. Dung Tuyết phút chốc trầm mặt xuống sắc, còn có ngươi, chuyện gì xảy ra? Chúng ta trước không phải nói cẩn thận, sự tình làm tốt sau, không muốn tới tìm ta nữa sao? Ngươi sao lại đến nữa? Trần Diễm ngẩn người, không phải ngươi phái người tới tìm ta, nhượng ta lại đây một chuyến, nói có chuyện quan trọng muốn nói với ta sao? Dung Tuyết cũng cùng sững sờ, ta phái người đi tìm ngươi, ta không có a. Trần Diễm phút chốc nhéo lông mày lên, suy nghĩ một chút, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không hảo, chúng ta bị lừa rồi. Nàng nhanh chóng quay người đi tới cửa, có thể mới vừa đi được hai bước, liền bị năm tên lính ngăn lại. Trần tiểu thư, Dung tiểu thư, Chiến thiếu tướng cho mời. Dung Tuyết vừa nghe Chiến Bắc Thiên muốn thấy các nàng, sắc mặt trắng bệch, cái ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến là quên tố giác các nàng. Hai người bị năm tên lính dẫn tới hội nghị đại sảnh, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm cùng ôm hài tử Trịnh Quốc Tông ngồi ở trên ghế salon, Lục Lâm, Mao Vũ, Tôn Tử Hào, Hướng Quốc, Vương Cửu Tắc đứng ở phía sau. Ngoài ra, còn có trong đội ngũ người sống sót đều ngồi ở chỗ này, tổng cộng có 25 người, như tam đường hội thẩm dường như. Trần Diễm trước tiên mở miệng hỏi, không biết Chiến thiếu tướng tìm ta có chuyện gì? Chiến Bắc Thiên không nói một lời nhìn các nàng, khiếp người ánh mắt làm cho các nàng vì đó run lên. Không lâu, đã có người vọt vào đại sảnh, lo lắng khóc nói, Chiến thiếu tướng, Chiến thiếu tướng, chúng ta Nhan Nhan thật sự là bị người hãm hại, cầu ngươi điều tra rõ ràng sự tình, lại đem nàng trục xuất ra đội được không? Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, ta biết nàng là vô tội. Dung Mẫu sững sờ, lúc này mới chú ý tới trong đại sảnh bầu không khí phi thường nghiêm túc. Liền tại lúc này, Dung Nhan đi vào. Dung Tuyết nhìn thấy Dung Nhan trong nháy mắt, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Tiện nhân này dĩ nhiên còn không hề rời đi nhà trọ tiểu khu. Ma Vũ nhìn về phía môn khẩu Dung Nhan, nói, tự nhiên đều đến kỳ, chúng ta hãy nói một chút ngày hôm qua bút ghi âm sự tình. Dung Mẫu vội hỏi, có phải là đã tìm tới hãm hại Nhan Nhan người? Đúng thế. Ma Vũ nhìn về phía Dung Tuyết, Dung Tuyết tiểu thư, ngươi có cái gì muốn nói sao? Dung Tuyết khuôn mặt cứng đờ, rắt gượng cười nói, ta có thể có cái gì muốn nói, ta lại không biết là ai hãm hại ta tỉ tỉ. Ma Vũ thấy nàng đến vào lúc này, hoàn không muốn thừa nhận, còn nói, tự nhiên Dung Tuyết tiểu thư không muốn nói, vậy ta liền nói thẳng. Dung Tuyết tâm lý vô cùng sốt sắng, nhìn chòng chọc vào Ma Vũ. Những người khác cũng nhìn về phía Ma Vũ. Theo chúng ta điều tra, ngày hôm qua từ Dung Nhan trên người rơi xuống bút ghi âm, là Dung Tuyết bỏ vào Dung Nhan túi quần. Cái gì? Dung Mẫu khó có thể tin nhìn Ma Vũ. Trước nghe đến con gái lớn đúng là bị hãm hại, lúc này mới thở một hơi, sau một khắc, lại nghe được là con gái nhỏ hãm hại con gái lớn, điều này làm cho nàng làm sao tiếp thu. Dung Nhan cũng không pháp tướng tin việc này là Dung Tuyết làm ra. Những người khác cũng khiếp sợ nhìn Dung Tuyết. Ngươi nói hưu nói vượn, ta chuyện gì đem bút ghi âm phóng tới tỷ của ta trên người? Dung Tuyết kích động nói rằng, sau đó, nhìn về phía Vương Chín, có phải là ngươi hay không? Có phải là ngươi hay không? Hồ nói linh tinh cái gì? Đón lấy, nàng vừa nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, Chiến thiếu tướng, Vương Chín cho dù có độc tâm thuật, mà cũng phải có chứng cứ mới được, chỉ bằng vào trong miệng hắn nói một chút, liền vu hại ta đem bút ghi âm phóng tới tỷ của ta trong túi, như vậy điều tra có phải là quá thảo suất? Vương Chín ngoắc ngoắc môi, cười nói, Dung Tuyết tiểu thư, thực sự là xin lỗi, tại hạ cũng không có độc tâm thuật. Cái gì? Dung Tuyết ngẩn ra. Vương Chín tiếp tục nói, trước tại cầu thang nói rằng những câu nói kia đều là Chiến thiếu tướng để cho ta tới thăm dò ngươi. Dung Tuyết vừa nghe, phi thường vui mừng chính mình tại cầu thang lộ trình cũng không có thừa nhận việc này, cấp tốc khôi phục chấn định nói rằng, đã như vậy, Mao thượng úy dựa vào cái gì nói là ta hãm hại ta tỉ tỉ. Mao Vũ nhìn về phía bên cạnh một tên phụ nhân, tên kia phụ nữ chính là trước nhượng Dung Tuyết lên lầu tha mà người. Phụ nữ hiểu ý, lập tức đi tới Dung Tuyết trước mặt, từ Dung Tuyết trong túi móc ra một vài thứ đưa đến Mao Vũ trước mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mọi người vừa nhìn, phụ nữ cầm trong tay chính là một nhánh bút ghi âm cùng một cái loại nhỏ đặt máy nghe lén. Trần Diễm sắc mặt hơi đổi một chút. Dung Tuyết sắc mặt càng là khó coi, đặc biệt là nghĩ đến vừa nãy tại nhà trọ đại lâu ở ngoài, nàng và Trần Diễm đối thoại, sắc mặt gần như đến tái nhợt mức độ. Nàng lấy lại tinh thần, khuôn mặt dữ tợn, phẫn nộ trừng mắt về phía phụ nữ, ngươi cư nhiên ở trên người ta thâu thả thứ này. Phụ nữ không nói lời nào, liền như vậy mặt không thay đổi nhìn nàng. Là ta thả, Vương Chín lên tiếng nói rằng. Dung Tuyết phẫn nộ quang chuyển hướng Vương Chín trên người. Vương Chín nói rằng, ta tại kéo ngươi, nói câu nói sau cùng thời điểm, thừa dịp ngươi không chú ý, bỏ vào. Ngươi, Mao Vũ từ phụ nữ cầm trong tay quá bút ghi âm hỏi, Dung Tuyết tiểu thư, ngươi có cảm thấy hay không chi này bút ghi âm rất quen thuộc. Trần Diễm cùng Dung Tuyết ánh mắt chuyển tới Mao Vũ trong tay bút ghi âm thượng. Các nàng làm sao có khả năng sẽ chưa quen thuộc. Đây chính là nhét vào dung nhan trong quần bút ghi âm. Mao Vũ ấn xuống truyền phát tin. Ngay sau đó, Vương Chín âm thanh từ bên trong truyền ra, nhìn thấy dung nhan bị đổi ra đội ngũ, là không cao hứng lắm. Nghe tiếng, Dung Tuyết đáy mắt chợt lóe hoảng loạn. Đây là nàng cùng Vương Chín tại cầu thang gian bên trong đối thoại. Ghi âm lý âm thanh không phải rất lớn, nhưng là có thể nghe ra là ai âm thanh. Đã nói không có thời gian bao lâu, liền nghe có người hô, Dung Tuyết, có cái họ Trần tiểu thư tới tìm ngươi. Sau, ghi âm lý Vương Chín liền nói một câu, Dung Tuyết phẫn nộ nói, vậy ngươi đi nói đi. Đón lấy, là một loạt tiếng bước chân, mặt sau, Dung Tuyết đi ra nhà trọ đại lâu cùng Trần Diễm đối thoại. Ghi âm thả tới đây, Mao Vũ liền tắt đi. Mọi người nghe đến bút ghi âm lý Dung Tuyết thừa nhận hãm hại tỉ tỉ của chính mình, sắc mặt đều lộ ra quái lạ, Dung Nhan vô cùng đau lòng, Dung Mẫu khó có thể tin nhìn Dung Tuyết. Bây giờ không có nghĩ đến dĩ nhiên là nàng con gái nhỏ hãm hại nàng con gái lớn. Dung Tuyết, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi có biết hay không Nhan Nhan nhưng là ngươi chị gái a? Ngươi tại sao muốn hãm hại chị ngươi? Dung Mẫu một mặt thương tâm nhìn Dung Tuyết. Dung Tuyết mím môi thật chặt môi, không dám nhìn tới Dung Mẫu phẫn nộ bi thương khuôn mặt. Dung Mẫu thấy nàng không có giải thích, như là ngầm thừa nhận ghi âm nói sự tình, càng là hàn thấu tâm, một bước tiến lên nắm lấy Dung Tuyết tay, khóc ròng nói, Dung Tuyết, ngươi nói a, Nhan Nhan đến cùng điểm nào có lỗi với ngươi? Ngươi tại sao phải như vậy hãm hại tỉ tỉ của ngươi? Hại nàng bị trục xuất đội ngũ. Dung Tuyết bị Dung Mẫu nắm đau cánh tay, tức giận một cái quăng cánh tay, Dung Mẫu suýt nữa liền ngã nhào trên đất. May là Dung Nhan tay mắt lanh lẹ đỡ Dung Mẫu. Mẹ, ngươi không sao chứ? Dung Mẫu xoa xoa khóe mắt nước mắt, vung vung tay, nói giọng khàn khàn, ta không sao, ta không sao. Dung Tuyết nhìn thấy mẹ con tình thâm hình ảnh vô cùng chói mắt, châm chọc được rồi câu môi, ngươi nói ta tại sao muốn nhằm vào Dung Nhan, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, đây cũng là bởi vì ngươi đem hết thảy tình mẹ đều cho nàng. Nhưng ta đây, ngươi đã cho ta cái gì? Ta 7 tuổi sau, thượng tiểu học, mới biết mình còn có một cái thân sinh mẫu thân. Tại ngươi rời đi trong những năm này, ngươi có đến xem quá ta sao? Dung Mẫu một mặt khổ sở, ngươi cho rằng ta không có đi nhìn ngươi sao? Nhưng là, mỗi lần đi đến Dung gia đều bị Dung gia người hầu ngăn cản ở bên ngoài, không được đi vào, đến ngươi thượng tiểu học sau, ta mới có cơ hội tới trường học tìm ngươi. Dung Tuyết cười nhạo, đều trải qua nhiều năm như vậy, ngươi muốn làm sao nói đều được. Dung Nhan thất vọng cực độ nhìn Dung Tuyết, không nghĩ tới ngươi hội nghĩ như vậy, muốn chỉ như này, lúc trước ta nên nghe ba ba nói, lựa chọn cùng ba ba lưu lại Dung gia. Dung Tuyết biến sắc mặt, ngươi lời này có ý gì? Dung Nhan mặt không thay đổi nhìn nàng, năm đó, ba ba cùng mụ mụ ly hôn thời điểm, vốn là muốn hai cái nữ nhi nuôi nấng quyền, có thể mụ mụ vì không muốn cùng chúng ta tách ra, nên đáp ứng tịnh thân xuất hộ, nhượng ba ba đem một cái trong đó nữ nhi nuôi nấng quyền cho nàng. Cho nên, ba ba liền lựa chọn đem ta lưu lại Dung gia, nhượng mụ mụ đem ngươi mang đi. Nhưng là, mụ mụ bởi vì tịnh thân xuất hộ nguyên nhân, không muốn để cho mới vừa đầy một tuổi ngươi quá cuộc sống khổ, mới khuyên bảo ta nhượng ta cùng với nàng rời đi, làm cho ngươi tại Dung gia quá hảo nhật tử. Còn có, Nhan Nhan, ngươi đừng nói nữa. Dung Mẫu thương tâm khổ sở che miệng lại khóc lên. Dung Nhan nhìn về phía Dung Mẫu, cả giận nói, mẹ, không nói ra, nàng cái gì cũng không biết, đều cho rằng ngươi không cần nàng nữa. Nàng vừa nhìn về phía Dung Tuyết, tiếp tục nói, ngươi biết Lạc Tĩnh tại sao tốt với ngươi sao? Ngươi thật sự cho rằng nàng không có xuất gia, mới có thể coi ngươi là thân nữ nhi đối xử. Dung Nhan cười lạnh, ngươi đừng ngây thơ, nếu không phải mẹ lo lắng cho ngươi tại Dung gia quá không hảo. Sau đó, tại tịnh thân xuất hộ trước, cùng ba ba nói chuyện một điều kiện, đem nàng có cổ phần đều đăng tại ngươi danh nghĩa. Lúc đó, ba ba cho rằng ngươi đã về hắn nuôi nấng, cổ phần đăng tại ai danh nghĩa cũng không đáng kể, đáp ứng chuyện này. Không phải, ngươi cho rằng Lạc Tĩnh có thể đối với ngươi tốt bao nhiêu? Dung Tuyết nghe đến lúc trước ba ba không có lựa chọn nàng, kích động nhằm phía Dung Nhan. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, ba ba làm sao có khả năng không lựa chọn ta? Dung Nhan nhanh chóng dùng tay nắm lấy Dung Tuyết vung tới hai cái tay. Được rồi, vẫn luôn không có hé răng Chiến Bắc Thiên trầm giọng hét một tiếng. Nơi này không phải là các ngươi cãi nhau địa phương, muốn xảo đã đến một chỗ xảo. Tứ tên lính cấp tốc tiến lên đưa các nàng kéo, ngăn cản các nàng đánh nhau. Mộ Nhất Phàm vặn chặt lông mày. Hắn lúc đó chỉ là tùy bút viết viết nữ chủ gia đình sự tình, mà không nghĩ tới hội có nhiều như vậy tin tức. Ma Vũ nhìn về phía Trần Diễm, Trần tiểu thư, ta hỏi ngươi, ngươi bút ghi âm là từ đâu tới? Trần Diễm không chút nghĩ ngợi liền nói, nhặt. Ma Vũ biết mình là hỏi cũng không được gì, lên đường, tự nhiên Trần tiểu thư không muốn nói, vậy thì phiền phức Trần tiểu thư ở bên ngoài trong đội ở thêm mấy ngày. Trần Diễm sầm mặt lại, các ngươi là tưởng giam lỏng ta sao? Trần tiểu thư nói quá lời, chúng ta chỉ muốn nhìn một chút tình nhân của ngươi có đến hay không cứu ngươi, chắc chắn ngươi cũng muốn biết tình nhân của ngươi đến cùng có bao nhiêu yêu ngươi, có thể hay không vì ngươi đặt mình vào nguy hiểm, hay hoặc là có thể hay không vì ngươi bán đi lão đại của hắn. Trần Diễm cả giận nói, các ngươi nếu đã biết đến bút ghi âm là từ ta tình trong tay người đem ra, cần gì phải nhốt thêm áp giải ta? Chúng ta đúng là đoán được là ai cho ngươi, chỉ là muốn từ Trần tiểu thư trong miệng xác nhận một chút, còn thật cảm tạ Trần tiểu thư phối hợp. Các ngươi, Trần Diễm giận dữ. Chiến Bắc Thiên đối binh lính nói, đưa Trần tiểu thư trở lại. Là, Trần Diễm vừa đi, Chiến Bắc Thiên đối Dung Tuyết nói rằng, cùng Mộ Nhất Phàm xin lỗi, sau đó, hạn ngươi trong vòng nửa canh giờ, thu dọn đồ đạc rời đi nơi này. Dung Mẫu lần này không giống thay Dung Nhan như vậy thay Dung Tuyết kêu oan, xoa xoa khóe mắt nước mắt, tại Dung Nhan nâng đỡ, ly khai đại sảnh. Dung Tuyết phảng phất không nghe thấy Chiến Bắc Thiên nói, quét mắt cái khác người sống sót ánh mắt khinh bỉ, cao ngạo ngẩng đầu lên, quay người liền muốn rời đi. Không ngờ, lại bị binh lính ngăn lại. Các ngươi làm gì? Dung Tuyết cả giận nói. Ma Vũ nói, lão đại cho ngươi cùng Mộ Nhất Phàm xin lỗi. Dung Tuyết xem thường mà liếc nhìn Mộ Nhất Phàm, một cái đồng tính. Lời còn chưa dứt, một đạo màu đỏ tím lôi hỏa hướng Dung Tuyết công quá khứ, sợ đến nàng liền lùi lại vài bước. Lúc này, trong đại sảnh bay ra một luồng mùi khét. Mọi người thấy Dung Tuyết đỉnh đầu trở nên đen thùi liền khắp nơi trụi lùi, không bị đốt tới sau gáy, chỉ để lại mấy lọn tóc, cũng không nhịn được bật cười. Mộ Nhất Phàm cũng không nhịn được cười. Mộ Kình Thiên càng là không khách khí cười khanh khách lên tiếng. Dung Tuyết cảm giác trên đầu rất nóng, liền sờ sờ đỉnh đầu, lại phát hiện nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tóc dĩ nhiên không rồi. Nàng lập tức sợ hãi kêu to, tóc của ta không còn. Chiến Bắc Thiên mắt lạnh nhìn nàng, tái không xin lỗi, phía sau ngươi tóc cũng sẽ không còn. Dung Tuyết đối thượng Chiến Bắc Thiên ánh mắt xâm lạnh, cấp tốc dừng lại tiếng kêu, nhìn Chiến Bắc Thiên ngón tay trỏ thượng màu đỏ tím ngọn lửa, không khỏi dùng mình một cái. Hiện tại nàng là thế đơn lực bạc, không thể làm gì khác hơn là ngậm lấy nước mắt, ủy khuất nói, xin lỗi. Chiến Bắc Thiên không hài lòng, ngươi tại cùng ai nói xin lỗi? Mộ Nhất Phàm, xin lỗi. Lớn tiếng một chút. Dung Tuyết hít sâu một cái, hô to, Mộ Phàm, đối không lên. Chiến Bắc Thiên lúc này mới thỏa mãn nói rằng, ngươi có thể đi. Dung Tuyết mắt ôm hận ý mà đảo qua ở đây tất cả mọi người, ôm trụi lùi đỉnh đầu, chạy ra đại sảnh. Nhất thời, trong đại sảnh, tất cả mọi người liền cười ha ha lên. Bởi vì, biểu diễn, hạ màn, cái khác người sống sót cũng không tiện ở lại đại sảnh, dồn dập đứng dậy rời đi. Chị Quốc Tông hừ lạnh một tiếng, Dung Tuyết rời đi cũng không tồi, ít nhất sẽ không gây nữa xảy ra chuyện gì đến, ít nhất, liền như vậy làm cho nàng rời đi, có thể hay không lợi cho nàng quá rồi. Tôn Tử Hào nói, ta cũng cảm thấy lợi cho nàng quá rồi, ngay cả mình thân tỷ cũng hãm hại, thật sự không là đồ vật. Còn có cái kia Trần Diễm, bút ghi âm nhưng là nàng cấp Dung Tuyết, liền như vậy đưa nàng trở lại, có thể hay không không hảo. Chiến Bắc Thiên không có lên tiếng. Ma Vũ liếc nhìn Chiến Bắc Thiên, cảm thấy được Chiến Bắc Thiên tâm lý khẳng định có dự định, cho nên cũng liền không nói thêm gì. Không phải là như lúc trước, nếu không phải nàng đẩy Mộc Mộc một cái, Mộc Mộc cũng sẽ không động thai khí. Sau đó, một ngủ là ngủ 20 ngày. Chiến Bắc Thiên sắc mặt trầm xuống, ngươi nói cái gì? Mộ Nhất Phàm ngẩn người, không nghĩ tới Trị Quốc Tông hội nhắc lên việc này. Trị Quốc Tông nghi hoặc nhìn Chiến Bắc Thiên, Chiến thiếu tướng, lẽ nào ngươi không biết sao? Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, lang băng, ngươi. Chiến Bắc Thiên lạnh giọng đánh gãy hắn, nhượng bác sĩ Trị nói hết lời. Trị Quốc Tông cấp tốc đem tại kho lương thực lý sự nói một lần. Bởi Ma Vũ bọn họ vẫn còn, hắn liền đem sự tình thay đổi một chút, đem vui mừng Mộ Nhất Phàm là tang thi việc này, đổi thành may là Mộ Nhất Phàm chạy trốn nhanh, mới không có gây thành đại họa lời giải thích. Thông minh Chiến Bắc Thiên, sao lại không có đoán được tình huống lúc đó, bởi vì lúc đó Mộ Nhất Phàm cũng không có chạy đi, mà là vựng ngã trên mặt đất. Chiến Bắc Thiên khuôn mặt lạnh lẽo, phía sau Tôn Tử Hào bốn người, đều nhiệt không được run lên một cái. Hắn vẫn cho là hắn đá Mộ Nhất Phàm một cước, mới có thể nhượng Mộ Nhất Phàm động thai khí. Không nghĩ tới, Dung Tuyết mặt sau liền đẩy Mộ Nhất Phàm một cái. Cái kia, Mộ Nhất Phàm đang muốn nói gì đó, Chiến Bắc Thiên lại nói, ngươi cùng bác sĩ Trịnh mang Kình Thiên đến trong vườn đi dạo, ta còn có việc muốn cùng Ma Vũ bọn họ thương lượng. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là cùng Trịnh Quốc Tông cùng rời đi. Bọn họ không đi thời gian bao lâu, Chiến Bắc Thiên đứng dậy cũng ly khai đại sảnh. Ma Vũ bốn người nghi hoặc, không phải nói có việc muốn với bọn hắn thương lượng sao? Tại sao lại đi? Một bên khác, Dung Tuyết một mặt phẫn hận mà chạy về đến chỗ ở gian phòng. Sau đó, đến trong phòng vệ sinh, từ thùng đựng nước bên trong múc ra thanh nước cọ rửa đỉnh đầu của chính mình. Mò ra quang lưu lưu đỉnh đầu, trong mắt căm hận càng ngày càng dì. Nước mắt màng dưới đáy con ngươi lóe mạnh thú tựa ánh sáng, làm cho toàn bộ tịnh lệ mặt đều vặn vẹo, âm thê thê, khuôn mặt không cam lòng cùng cừu hận. Cỏ rửa xong xuôi, nàng bước nhanh đi ra, tại chính mình trong gương tìm ra khăn đội đầu tựa đầu đỉnh bao ở. Chính tại động viên mẫu thân Dung Nhan cùng khóc thầm Dung Mẫu, từ đầu tới đuôi không có xem Dung Tuyết liếc mắt một cái. Dung Tuyết cũng biết không có cách nào lại tiếp tục chờ đợi, kéo ra bản thân vali, đem chính mình đồ vật toàn bộ xếp vào. Bởi gần nhất Trần Diễm đưa đồ vật tương đối nhiều, nàng vali căn bản không đủ trang, liền trực tiếp lôi ra thuộc về Dung Mẫu vali. đem trong dương đồ vật toàn bộ ngã trên mặt đất, sau đó đem y phục của chính mình xếp vào. Dung Nhan thấy thế, giận dữ, đang muốn quát lớn, lại bị Dung Mẫu kéo tay, lắc đầu một cái, ra hiệu nàng cái gì cũng không nên nói. Dung Tuyết xác định chính mình đồ vật thu sạch tiến vào vali, lập tức kéo lưỡng cái dương lớn, rời khỏi phòng. Lúc xuống lầu, lưỡng cái dương lớn sát bính tại trên bậc thang, phát ra đụng đụng tiếng vang, gây nên rất nhiều người quay đầu lại. Dung Tuyết hãm hại thân tỷ sự đã sớm truyền khắp nhà trọ đại lâu, cho nên nhìn đến nàng người đều đối với nàng chỉ trò trò. Đối với một cái hãm hại chính mình thân tỷ người, thực sự không có cách nào dành cho quá nhiều đồng tình. Dung Tuyết phảng phất không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, kéo vali, trực tiếp liền đi ra nhà trọ đại lâu, ly khai nhà trọ tiểu khu. Liền tại nàng định tìm nơi ở thời điểm, phía sau truyền đến một đạo tiếng kèn xe hơi. Dung Tuyết quay đầu lại vừa nhìn, một chiếc quen thuộc xe Việt Dã Đình đến bên cạnh nàng. Đón lấy, ghế của tài xế thượng cửa xe bị người ở bên trong đẩy ra. Nàng nhìn thấy bên trong ngồi người là Chiến Bắc Thiên, không khỏi ngơ ngác. Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, lên xe, ta đưa ngươi đến Bi Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Dung Tuyết cảnh giác nhìn Chiến Bắc Thiên, không tin hắn sẽ đem nàng đưa đi Bi Thành. Chiến Bắc Thiên cũng không cùng với nàng nhiều lời, thấy nàng không ra đây, liền trực tiếp đóng cửa xe, nổ máy xe. Dung Tuyết thấy Chiến Bắc Thiên phải đi, đáy lòng liền lo lắng, nhanh chóng hô, chờ đã. Nàng kéo vali chạy 15 mét, xe mới dừng lại. Chiến Bắc Thiên thả xuống cửa sổ thủy tinh, nhìn chằm chằm nàng. Ngươi thật sự muốn đưa ta đi Bi Thành sao? Dung Tuyết không quá chắc chắn hỏi. Kỳ thực nàng thật sự không tin cái này thiêu hủy nàng tóc nam nhân. Thế nhưng, Bi Thành sức mê hoặc thật sự là quá lớn. Bởi vì Bi Thành là bọn hắn thủ đô, khắp mọi mặt xác định so với những thành thị khác hảo. Đi đến Bi Thành sau, e rằng sinh hoạt bảo đảm liền có. Không phải, Chiến Bắc Thiên cũng sẽ không cùng người trong đội nói muốn lên phía Bắc đi Bi Thành. Chiến Bắc Thiên nói thẳng, ngươi có lên hay không xe? Dung Tuyết nhanh chóng đem lưỡng cái dương lớn ném tới ngồi sau bên trái, sau đó chạy đến ngồi sau bên phải ngồi xuống.